Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4703, mua sắm linh nguyên thạch 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ khách nhân mở miệng, rốt cuộc, ngượng ngùng tranh thủ đi xuống. Lại không cam lòng mà nhìn về phía kia một đống hỗn độn vô tự linh nguyên thạch. Lúc này mới ánh mắt chợt tắt, mang theo vài phần giận dỗi cùng không cam lòng rời đi. Khách nhân cùng lão bản chi gian đối thoại, thiếu niên một chữ không lậu mà tiến hành thật khi phiên dịch. Bởi vậy, khách nhân huy tay áo rời đi thời điểm, Khúc Đàn Nhi bọn họ cũng hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Nếu là người khác, biết được chuyện này, nhìn về phía lão bản, khẳng định các loại không ủng hộ. Còn không phải là kém kia mấy khối linh phiến sự tình sao? Hắn bên này linh nguyên thạch, so với nhà khác, ra giá vốn dĩ liền cao. Tiện nghi một chút, lại ra sao? Khúc Đàn Nhi trở lại đánh giá lão bản. Trong mắt dần dần dâng lên nghiền ngẫm. Này lão bản, hoặc là sẽ không làm buôn bán. Hoặc là, làm không chỉ là sinh ý đơn giản như vậy. 60 linh phiến một khối linh nguyên thạch, giá cả tuy cao, có người mua không nổi, nhưng, cũng có người mua nổi, mua không nổi, thấy quá vừa rồi lão bản thái độ, tự giác không thú vị, sờ sờ cái mũi, tránh ra, mua nổi, những cái đó khách nhân, chọn hảo linh nguyên thạch cũng không vô nghĩa, trực tiếp hướng lão bản hô một câu, lão bản, 60 linh phiến, lấy tiền, kia lão bản lại đôi mắt trương cũng không mở ra, vươn ra ngón tay, hướng bên chân một cái bình chỉ, kia cái bình bên trong, trang không ít linh phiến, đại khái là hôm nay lão bản sở kiếm tiền, khách nhân liền hiểu ngầm lại đây, nhếch miệng cười cười, sảng khoái mà đem 60 linh phiến ném nhập cái bình, thịch thịch thịch thanh âm thực thanh thúy. Cắn chết một khối linh phiến đều không thể thiếu lão bản. Lại từ đầu tới đuôi không có mở mắt ra. Cũng không có số một chút tiền có đủ hay không ý tứ. Chỉ lo rung đùi đắc ý mà sướng tiểu khúc nhi. Chỉ là, linh phiến rơi vào cái bình thời khắc đó. Lão bản hư tiểu khúc nhi. Tốc độ càng thêm nhẹ nhàng. Này lão bản, quả nhiên thú vị. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau. Sau đó, nhợt nhạt khẽ cười một tiếng, chợ trời tập ầm ĩ, đại đa số là nam nhân. Ngẫu nhiên cũng có nữ nhân. Bất quá, như vậy gần gũi mà nghe thấy được nữ tử tiếng cười. Lão bản nghi hoặc mà trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt, là một cái thanh lệ thoát tục, mắt thấu thưởng thức tiểu cô nương. Gương mặt tươi cười ngâm ngâm tiểu cô nương bên người. Chúng tinh cùng nguyệt đứng mấy cái trích tiên gọi người xem qua khó quên nam tử. Hắn hàng năm ở lân cận mấy cái trấn nhỏ bày quán. Gặp qua không ít người. Nhưng là, bọn họ như vậy lại là đầu một hồi nhìn thấy. Thoạt nhìn không giống như là trấn trên người A, bên này trấn nhỏ. Mặc kệ cằn cỗi, vẫn là dồi dào, đều dưỡng không ra bực này quý nhân tới. Kinh ngạc ánh mắt ở Khúc Đàn Nhi chờ trên người đi bộ một vòng. Cuối cùng, lão bản ôm đầy bụng nghi vấn. Thu hồi tầm mắt, lần thứ hai nhắm mắt. Thanh thản mà hư tiểu Khúc Nhi. Chỉ là, cho dù nhắm mắt lại, hắn như cũng có thể cảm giác được. Kia nói cười tủm tỉm tầm mắt. Tựa hồ, không có từ hắn trên người rời đi quá. Lão bản hư Khúc Nhi, càng ngày càng thất thần. Càng ngày càng thất thần. Cuối cùng, hắn bỗng chốc mở mắt ra. Quả nhiên, kia người đi đường còn ở. Tiểu cô nương thấy hắn mở ra mắt thấy nàng. Cái miệng nhỏ một liệt. Tươi cười vui vẻ. Trước tiên xoay chuyển đầu. Cùng bên người ôm nãi oa oa thanh tiền nam tử nói chuyện. Kia một khắc, lão bản nhíu mày tới. Khúc Đàn Nhi cười nói. Thành thành, ta liền nói đi. Lão bản khẳng định trang, nào có bán hóa không nóng nảy khách nhân đưa tiền có hay không thiếu. Vừa rồi hắn khẳng định dựng lỗ tai, số nhiều ít linh phiến ném vào cái bình, Mặc Liên Thành lắc đầu, mắt đen chất chứa ý cười. Đàn nhi, Mạc nghịch ngợm, nghe bọn họ dùng chính mình nghe không hiểu ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Lão bản trên mặt hiện lên hồ nghi. Này người đi đường, không phải bọn họ bên này người. 4706, cách chương.